Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị lúng túng trầm mặc nên làm nàng hơi tức, nàng quyết định mở miệng nói vài lời. Tôi biết làm việc nhà, nấu nướng cũng không tồi. Ngồi đi. Lầu Dịch rốt cục cũng buông tha nàng, khẩu khí và ánh mắt có chút hỏa hoãn. Nàng cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí có thể nói là không có chút nào thu hút. Nhưng ở trên người nàng lại có một cái gì đó sâu xa, khiến người ta phải nhấm nháp từ từ. Lê Hiểu Trinh thở vào nhẹ nhóm nhưng vẫn không đưa mắt lên nhìn hắn. Nàng nhìn không chớp mắt trên bàn một vết bẩn nhỏ, nói ra vài lời đã học từ hôm trước. Tôi nghe ngài rất khó tính hay bắt bẻ, chỉ cần ngài chịu thuê tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ cực kỳ hài lòng. Lầu Dịch vẻ mặt quái dị. Đây là thói quen của cô sao? Một hồi lâu hắn mới chậm rãi hỏi. Hả? Lê Hiểu Trinh kinh ngạc ngẩng đầu, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, phát hiện mình chẳng biết lúc nào lấy ra ở đâu một chai thuốc xịt cùng khăn lau lau và đang nói chuyện. Cũng rất dùng sức lau cái bàn thủy tinh đến bóng loáng soi gương được. À nha, không xong rồi, nàng bệnh cũ lại tái phát. Xin lỗi, tôi chỉ là... Nàng cứng ngắc cười xấu hổ tới mức muốn đá cửa chạy đi, mặt đỏ thu hồi mọi thứ vào trong túi. Lầu Dịch nhíu mày trêu chọc. Điều này ít nhất có thể chứng minh là cô thật sự có thể làm tốt chuyện nhà. Lê Hiểu Trinh lúng túng, chỉ có thể qua loa phù hòa cười vì thấy mình rất thê thảm, nhưng không sao, coi như gây ấn tượng tốt trong chủ tương lai của mình nên chủ động xuất chiêu. Vậy để tôi nấu cơm trưa đi, tôi dám đánh cuộc chỉ cần ngài nếm qua món ăn tôi nấu nhất định sẽ không chút cân nhắc mà mướn tôi. Nàng tràn đầy tự tin thuyết phục. Vì ngày này nàng đã chờ thật lâu, rất lâu. Cho dù thế nào, coi như đã tới đây rồi, nàng nhất định phải có được chức quản gia này. Lầu Dịch hứng thú dò xét nàng, không biết nên hay không, nhắc nhở một tiếng. Nhưng cô gái này đã rất nhanh đem ba lô trên lưng mình lật đi lật lại. Nói thật, mặc dù cô gái này xem ra rất chất phác, cả tính ôn hòa, cư xử khéo léo, nhưng dù sao cũng nên phòng bị. Bởi vì nàng trong chốc lát sơ hãi, sự tự tin lại có chút ít cổ quái, đặc biệt lại do con quỷ nhỏ nhà mình Lâu Tranh đề cử đến thì càng ngu hiểm. Nó định chọc mình đây mà, định chỉnh chết mình đây mà. Tốt thôi, vậy tôi liền thử xem. Hắn đứng dậy dẫn nàng đi đến phòng bếp, như chỉ để trang trí của hắn, phân phó nói. Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn, đều tùy cô sử dụng. Nửa giờ sau có thể làm cho tôi ăn, mà thấy được thì sẽ ngay lập tức thuê cô. Tài nấu nướng là một sở trường của nàng. Lê Hiểu Trinh lộ ra vẻ tình thế bắt buộc nở nụ cười. Nhưng khi nàng mở tủ lạnh, ra tay đang chuẩn bị lấy nguyên liệu thì nhìn cảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Vài trái táo héo, trái cải chua héo, cần tây, một hộp cá muối, một hộp trứng gà, sau đó nào là sủi cảo, một bao rau dưa. Đây là kiểu cất chứa nguyên liệu theo sắp xếp quỷ quái gì vậy? Lầu Dịch tựa tại bàn bếp bên cạnh, nhìn chiếc tủ lạnh được mở ra rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lần của Lê Hiểu Trinh. Như thế nào? Nhìn thấy sợ rồi à? Rõ ràng không có ý gì tốt. Thấy nàng một lúc không nói lời nào, Lầu Dịch lại có chút mềm lòng. Dù sao kẻ khiến chiếc tủ lạnh này lộn xộn như vậy, đầu sỏ gây ra chính là loạn nữ nhân muốn câu được rùa vàng lúc nãy. Mà những nữ nhân kia cũng là chính bản thân hắn chọn làm quản gia. Hắn đem loại khí giận chửi chó đánh mèo trút lên kẻ vô tội kia có vẻ không tốt. Một loại cảm giác khi dễ kẻ yếu khiến hắn không ngừng áy náy. Hắn nhịn không được đối với người đang nhíu mày buồn rầu nói. Cô chỉ cần làm ra được cái gì có thể ăn được là được, tôi sẽ lập tức thuê cô. Dù sao, những thứ trong tủ lạnh kia không có cái nào có thể kết hợp để mà làm ra món ăn được cả. Anh có cái gì không thích ăn? Lê Hiểu Trinh lại nói một câu mà chẳng liên quan tới lời hắn nói. Những thứ này đều toàn chỉ là những đồ ăn nhanh, cũng may còn có dụng cụ cho bếp núc, gia vị cơ bản đều có, coi như cũng không tới mức làm khó mình. Nàng rất nhanh ở trong lòng lên một thực đơn, lấy ra trái táo cùng cá muối, cùng lấy những đũa, bát, nồi cần dùng đến. Còn Lâu Dịch thì vẫn ngây người chưa trả lời. Anh có cái gì không thích ăn không? Không có. Hắn hổ nghi trả lời. Nàng thật có thể dùng những thứ trong tủ lạnh đó làm ra món ăn khiến hắn hài lòng sao? Tôi chỉ muốn một giờ được chứ. Đóng tủ lạnh, nàng kiên định nói. Cần phải bỏ đi những chỗ hỏng của hoa quả kia. Vị của nó so với lúc tươi tuy không bằng nhưng vẫn là có thể ăn. Về phần thực phẩm để trong tủ lạnh, nếu nói thực ra nấu cũng không ngon bằng khi nó còn tươi. Lầu Dịch không nghĩ tới cô gái này lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Hắn giật giật khóe miệng, nở nụ cười sâu xa, trở lại phòng khách. Một giờ sau, Lê Hiểu Trinh đi ra khỏi phòng bếp. Lâu đài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net